Dụ dỗ, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit beta, Selbin Young kéo cô tới cầu thang thoát hiểm. Nghe thấy lời nói trắng trợn của chàng trai, cô mới phản ứng lại được hóa ra hôm nay cậu 5 lần 7 lượt muốn tháo khẩu trang cho cô là vì mục đích này. Uổng công cô còn tưởng cậu chỉ đơn giản là muốn để cô uống nước thôi đấy. Thế mà người này lại còn cố ý bẫy cô nữa. Ngón tay cô chọc ngực cậu, khẽ hừ một tiếng, ngạo kiều mỉm cười. Bạn Bùi à, thì ra suy nghĩ của cậu không thuần túy đến thế hở. Lương Chỉ Ý ngước mắt lên đối diện với đôi mắt đen nhanh của cậu, khóe môi cong lên, ánh mắt đong đưa quyến rũ. Bùi Thầm à, đây vẫn là cậu của trước đây đó ư, hồi trước mình hôn tai cậu thì mặt cậu đã đỏ như này rồi, sao mà yêu đương vào cái là sụp đổ hết thế, suốt ngày chỉ biết chiếm lợi từ mình thôi. Bùi Thầm bị trêu chọc như thế thì vành tai càng nóng hơn. Cậu cũng không biết mình bị làm sao nữa. Giống như trước đây cậu tỏ vẻ khó hiểu với sự thân mật giữa các cặp đôi, cho tới lúc yêu đương với cô thì cậu mới biết được cậu muốn gần gũi hơn với cô khi yêu đương, đây là chuyện mà lý trí vốn không thể kiểm soát được khiến người ta cảm thấy khó khăn hơn cả đề thi đại học nữa. Cậu tưởng rằng cô rất không vui, hé đôi môi mỏng mở miệng giọng khan khan. Xin lỗi cậu, sau này mình sẽ kiềm chế. Cô gái nghe thế thì không nhịn được mà bật cười. Sao người này lại đầu gỗ thế hả trời? Cô kiễng mũi chân, giơ tay ôm lấy cổ cậu cơ thể dán vào, Bùi Thầm vô thức giơ tay ôm eo cô kéo cô vào lòng. Trong lần đi quân sự hồi trước cậu đã chú ý tới vòng eo thon gọn có thể ôm bằng một tay của cô. Trong một thoáng, cậu đã từng tưởng tượng rằng nếu hai tay cậu mà giữ lấy thì đó sẽ là cảm giác gì đây. Lúc này vòng eo thon có thể ôm bằng một tay ấy đang bị cậu ôm trong tay, cảm giác mềm mại thon thả cùng với mùi hoa sơn chi ngọt thanh trên người cô gái vấn vít nơi chóp mũi, một cảm giác tê dại tận xương lan từ bàn tay lan ra, đáy lòng nảy sinh một luồng khô nóng, như ngọn lửa lan tràn. Cô gái kiễng mũi chân, hơi thở quyến rũ phả vào tai cậu. Sau này mà muốn hôn mình thì có thể nói thẳng, không cần phải kiềm chế đâu. Chàng trai đối diện với ánh mắt của cô, đáy mắt sâu thẳm. Thế bây giờ thì sao? Quả nhiên là người này muốn lấn tới, cô nhếch khóe môi, nhẹ nhàng lẩm bẩm. Nhưng mình đang bị cảm, lây bệnh cho cậu thì phải làm sao? Cái gáy của cô bị giữ lấy, giọng nói cực thấp của cậu vang lên, giấy lên hơi nóng. Thế thì có thể thử xem, trái tim cô loạn nhịp trong đôi mắt cụp xuống lại phản chiếu khuôn mặt tuấn tú của Bùi Thầm. Cậu cúi người, xâm chiếm hơi thở của cô một lần nữa. Đây được xem như là một nụ hôn đúng nghĩa. Cậu hôn rất dịu dàng chốc chắc nhưng lại mang sự xâm chiếm mạnh mẽ. Đầu quả tim cô gái run lên, cô nhắm đôi mắt lại. Giữa lúc hơi thở triền miên, cô cảm nhận được tình yêu tràn đầy của cậu, trái tim hoàn toàn bị bao phủ trong sự ngọt ngào. Gió đêm thổi qua khiến mặt sông ở phía sau gợn sóng. Xung quanh không có người qua lại, Bùi Thầm hôn cô rất lâu. Thời niên thiếu trẻ trung, mới nếm thử sự ngọt ngào của tình yêu thì sao có thể dễ dàng thỏa mãn được, huống hồ cô là niềm hy vọng xa vời duy nhất của cậu, bây giờ cuối cùng cậu cũng được thỏa niềm mong ước có được cô. Sau một lúc lâu, cô gái khẽ nghẹn ngào một tiếng, Bùi Thầm thoáng dừng lại, rồi chợt nghe thấy giọng tủi thân của cô. Mình bị nghẹt mũi, sắp không thở nổi nữa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nét cười lan ra đáy mắt Bùi Thầm, cậu xoa đầu cô kiềm chế suy nghĩ muốn tiếp tục trong đầu, dịu dàng hỏi. Vẫn ổn chứ, cô bĩu môi, bây giờ đương nhiên là đỡ hơn nhiều. Thấy cậu dường như vẫn còn muốn hôn cô vốn tưởng rằng con mọt sách như cậu trước giờ không thích thú gì với chuyện này, không ngờ là sau khi yêu đương sự tương phản lại rõ ràng như thế. Cô hôn cằm cậu, đôi mắt cong lên vẻ tươi cười, rồi dỗ cậu. Chờ hết cảm rồi lại hôn. Cô than thở, mình khát nước, cô lại nói một câu. Tại cậu cả đấy, khuôn mặt Bùi Thầm hơi nóng lên. Uống chút nước đi, chàng trai lấy đồ uống nóng trong tay cô qua, rồi cắm ống hút cho cô. Cô cầm lấy hút mấy ngụm rồi lại đưa tới trước mặt cậu. Có uống không? Bùi Thầm cầm tay cô, nương tư thế hút mấy ngụm rồi đối diện với khuôn mặt tươi cười trong trẻo của cô. Mùi vị ngọt ngào lan tràn trong không khí. Bùi Thầm tụi mình đi tiếp thôi. Hai người tiếp tục đi dạo, nhìn cảnh sông, lại nhìn cảnh sinh hoạt nhảy quảng trường phong phú của các bác gái, dạo ở bờ sông khoảng 2 tiếng. Cuối cùng họ rời khỏi bờ sông. Hơn 9 giờ tối, Lương Chỉ Ý nói bỗng dưng thấy hơi đói, Bùi Thầm hỏi cô muốn ăn gì, cô chợt nghĩ tới một chỗ. Chúng ta tới quán mì đi. Sau khi yêu đương với Bùi Thầm thì bọn họ vẫn chưa tới quán mì. Chàng trai đồng ý, cậu cũng muốn tới cảm ơn vợ chồng chú Lâm tử tế. Trên đường tới quán mì thì họ đi ngang qua một cửa hàng hoa quả, hai người chọn một ít hoa quả, định lát nữa thì đưa cho đôi vợ chồng già. Khi tới cửa quán mì, Lương chỉ thấy đằng trước có một ông bác khiêng một bó to cắm kẹo hồ lô, trước mắt cô sáng ngời, nói muốn đi mua, bảo Bùi Thầm tới quán mì trước cô mua xong rồi lại tới tìm cậu. Con mèo tham ăn chạy nhanh như chớp, chàng trai đành phải tới quán mì trước. Trong quán không có khách, đôi vợ chồng già đang cán mì, nhìn thấy cậu thì cười. Tiểu Bùi tới đấy hả, đã hơn một tháng không gặp cháu rồi nhỉ? Bùi Thầm chào hỏi họ. Hai tuần trước mới thi đại học xong, bây giờ mới có thời gian ạ, sao rồi, cảm thấy thi thế nào? Chàng trai khẽ mỉm cười, chắc là có thể đỗ được trường mà cháu muốn ạ, thế là tốt rồi, chú dì biết cháu học rất giỏi, chắc chắn là không có vấn đề gì, dì đi cho mì vào nồi đã. Dì Lâm đi vào bếp một lát sau thì đi ra. Lúc này Lương Chi Ý đã mua kẹo hồ lô xong, sau đó cũng đi vào quán. Đôi vợ chồng già nhìn thấy cô thì ngạc nhiên, ấy, Tiểu Lương đấy hả? Cô gái nhìn thấy hai người họ thì vui mừng chào hỏi. Chú Lâm, dì Lâm, lâu rồi không gặp chú gì ạ, nhớ chú gì quá. Dì Lâm cười, Tiểu Lương à, bây giờ cháu về thành phố Lâm rồi chứ hả? Dạ, thi đại học xong thì về ạ, dì Lâm nhìn Bùi Thầm ngồi ở bên cạnh thì vui mừng hớn hở. Hai cháu tới cùng nhau hả? Sao ạ, bà chủ chỉ vào Bùi Thầm, cháu và Bùi Thầm ấy. Lương Chi Ý ngạc nhiên quay đầu, khi đối diện với đôi mắt của Bùi Thầm thì cô sững ra trong chốc lát, mấy giây sau thì thản nhiên mở miệng. Khéo thế cậu cũng ở đây hả? Bùi Thầm, cô gái quay đầu nhìn về phía đôi vợ chồng già, rồi nhếch khóe môi, giải thích. Thưa dì Lâm, bọn cháu không tới cùng nhau ạ, đôi vợ chồng già ngỡ ngàng, không ngờ bọn họ vẫn chưa làm lành, bầu không khí bỗng có chút xấu hổ. Không sao, Tiểu Lương à, cháu xem muốn ăn gì đi. Mì chân giò ạ, được. Sau đó cô ngồi xuống trước một cái bàn khác vẫn giữ khoảng cách với Bùi Thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi vợ chồng già quan sát hai người, Bùi ngùi một tiếng, cuối cùng dì Lâm đẩy chồng một cái, hai người vào trong bếp. Lương Chi Ý cắn kẹo hồ lô, Bùi Thầm ở trách phía trước quay đầu, đôi mắt nhìn qua, vẻ mặt bất đắc dĩ, dùng ánh mắt hỏi cô. Cậu lại làm gì thế? Mặt mày cô gái cong lên vẻ danh mãnh, rồi tay lén ra hiệu, đừng có lên tiếng, với cậu. Cô bạn gái nhà cậu đúng là dân từng đi đóng phim. Một lát sau, hai vợ chồng mỗi người bưng một bát mì đi ra. Ông chủ bưng cho Bùi Thầm, rồi lén hỏi cậu, Tiểu Bùi à, cháu và Tiểu Lương xảy ra chuyện gì thế? Các cháu vẫn chưa làm lành hả? Bùi Thầm lắc đầu cười giải thích, chú Lâm à, chú đừng tưởng thật cháu và cậu ấy đã làm lành rồi, cậu ấy cố ý trêu chú gì đấy ạ? Ở một bên khác, bà chủ bưng mì tới cho Lương Chi Ý. Tiểu Lương à, không phải là cháu vẫn chưa làm lành với Tiểu Bùi đấy chứ? Sao các cháu lại ra nông nỗi này vậy? Cô gái cụp mắt, bọn cháu không làm lành, cháu và cậu ấy đã kết thúc rồi à? Hai vợ chồng quay trở lại phòng bếp, khuôn mặt bà chủ lộ vẻ tiếc nuối. Ông nói xem, sao hai đứa Tiểu Lương với Bùi Thầm lại tới nông nỗi này vậy chứ? Ông chủ mỉm cười vỗ tay bà, Tiểu Lương đang trêu bà thôi. Gì cơ, hồi nãy Tiểu Bùi đã nói hết với tôi rồi. Ở bên ngoài, Lương Chi Ý ăn mì, vẫn còn đang chìm đắm trong kỹ thuật diễn mượt mà của mình, cười tới nỗi đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết. Một lát sau, đôi vợ chồng già đi ra tới trước mặt cô, bà chủ thở dài thườn thượt dịu dàng khuyên cô. Tiểu Lương à, cháu hãy tha thứ cho Tiểu Bùi đi, đúng là hồi trước Tiểu Bùi đã không đối xử tốt với cháu qua đây, dì mắng nó mấy câu dùm cháu. Lương Chi Ý cười thầm, rồi được dẫn tới cạnh bàn Bùi Thầm. Ông chủ nhìn về phía Bùi Thầm, tức giận nói. Tiểu Bùi, cháu nói xem, cháu có lỗi với Tiểu Lương cỡ nào, một cô gái tốt như Tiểu Lương mà cháu còn không biết trân trọng, cháu đã biết lỗi chưa? Bùi Thầm đối diện với ánh mắt của ông chủ, cậu khẽ ho một tiếng, rồi mở miệng. Dạ, đúng là cháu có lỗi với cậu ấy. Cô gái cười thầm trong lòng, không ngờ người này lại còn phối hợp với cô nữa. Tiểu Lương à, cháu cũng đừng giận Tiểu Bùi nữa, hai người các cháu nói chuyện tử tế đi, rõ ràng đều thích nhau mà, bỏ lỡ như thế thì đáng tiếc lắm. Cô gái lắc đầu, mang dáng vẻ trái tim tôi đã chết rồi. Chú Lâm, dì Lâm, cháu đã nghĩ thông suốt rồi, chú dì không cần khuyên cháu nữa đâu. Suy cho cùng thì cháu và Bùi Thầm vẫn không phù hợp. Cô nói một tràng, rồi thấy đôi vợ chồng già nở nụ cười, cô chợt lơ mơ, nháy mắt lại thấy Bùi Thầm cũng đang nhìn cô, khóe môi cong lên, như đang thưởng thức màn độc diễn của cô. Cô sửng sốt mấy giây rồi phản ứng được, tức giận tới mức bật cười. Bùi Thầm, cậu bán đứng mình đấy hả? Cô còn tưởng rằng kỹ thuật diễn của cô rất tốt, lừa được người khác, không ngờ rằng cô mới là người bị lừa. Vai hề thật ra lại chính là cô QAQ. Ông chủ cười ha ha. Hồi nãy Tiểu Bùi đã nói với chú rồi, Tiểu Lương à, ban đầu chú gì còn tưởng thật đấy, đúng là làm chú gì lo lắng chết đi được. Lương Chi Ý cười trong trẻo, xin lỗi bọn họ.